LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, một mình đấu đào móc máy. Đột nhiên xuất hiện Tô Minh nhất thời làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Xuất thủ thật sự là quá độc ác. Dĩ nhiên một cái tát đem cái kia tay chân cho biến thành này dạng. Tô Minh một tát này cũng không khách khí với hắn. Mở thạch đầu nhân e kỹ năng sau đó lập tức liền quất tới. Hàng này lại muốn đi lên tát Lưu Quế Lan miệng. Vậy không thì tương đương với đánh Tô Minh mặt của sao? Tô Minh đương nhiên sẽ không cho phép loại tình huống đó phát sinh. Đấu kê nhãn đả thủ cũng ngây ngẩn cả người. Chính mình những thủ hạ này sức chiến đấu hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Không đến mức bị người một cái tát cho biến thành cái dạng này à. Nhìn lại mình một chút chính là cái kia mang dây chuyền vàng chính là thủ hạ. Lúc này quỳ dạp trên mặt đất. Bụng mặt thảm réo lên không ngừng. Tô Minh biết đầu sỏ gây nên là cái này đấu kê nhãn tên. Đặc biệt hàng này vừa rồi phách lối thái độ. Làm cho Tô Minh cảm giác đặc biệt khó chịu. Hơn nữa người này còn làm cho tay chân đi tát Lưu Quế Lan miệng. Cái này thì càng thêm không thể nhẫn nhịn rồi. Tháo dỡ lại sự tình này hẳn là dựa theo pháp luật quy định tới. Như ngươi vậy tháo dỡ có phải hay không có điểm quá hắc? Tô Minh đi về phía trước mấy bước. Trông coi đấu kê nhãn đả thủ mở miệng nói. Hừ, đấu kê nhãn lúc này mới vừa trong rung động tỉnh lại. Bất quá nhìn thoáng qua Tô Minh. Thoạt nhìn vô cùng tuổi còn trẻ. Trang phục cũng tương đối phổ thông. Trong nháy mắt đấu kê nhãn trên mặt khôi phục trước phách lối biểu tình. Ở trong xã hội trà trộn nhiều năm đấu kê nhãn đã sớm luyện được một thân đoán ý qua lời nói và sắc. Mặt bản lĩnh. Trên cơ bản liếc mắt nhìn là có thể nhìn ra một người đến cùng có hay không bối cảnh. Đấu kê nhãn nhìn thấy Tô Minh ăn mặc bình thường. Cho nên trong nháy mắt liền cho rằng Tô Minh cũng là người bình thường đâu. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu như là ngưu bức người. Làm sao có thể tại loại này cũ kỹ cư dân lầu xuất hiện đâu. Lên cho ta. Đem tiểu tử này thu thập. Đấu kê nhãn sắc mặt hơi hơi âm trầm một cái. Sau đó mở miệng phân phó nói. Nhất định phải giết gà dọa khỉ. Chỉ cần đem Tô Minh thu thập. Đấu kê nhãn có thể bảo đảm còn dư lại đám người kia tuyệt đối không dám nói lời nào. Cho bao nhiêu tiền cũng phải ngoan ngoãn đồng ý. Đấu kê nhãn ở tháo dỡ công ty đi làm. Đã không phải lần thứ nhất làm chuyện loại này rồi. Chỉ cần đem trong đó vài cái cầm đầu chuyện thêu dệt người thu thập. Những người còn lại liền đàng hoàng. Xã hội này liền là như thế. Bắt nạt kẻ yếu. Càng là tình cảnh khó khăn người. Lại càng biết bị người khi dễ. Nếu như là cái loại này người có bối cảnh. Đấu kê nhãn dám cũng không dám để một cái. Tô Minh cẩn thận ở vào Tô Minh sau lưng Thẩm Mộc Khả hô một câu. Lúc này đã có hai cái khí thế hung hăng tay chân hướng Tô Minh vọt tới. Trong tay lại vẫn đều cầm trên công địa dùng cái chủng loại kia sèng. Nhìn lưỡng tên côn đồ cái này dáng vẻ hung thần ác sát. Chỉ sợ bọn họ sẽ không đối với Tô Minh lưu thủ. Một sẻng nếu như đập ở trên đầu lời nói. Hậu quả khó mà lường được. Lúc này Thẩm Mộc Khả một lòng hoàn toàn nắm chặt. Tô Minh thần sắc trên mặt không có thay đổi gì. Đối mặt hai cái thông thường tay chân mà thôi. Chỉ sợ bọn họ cầm trong tay là rách nát vương giả chi nhận. Sợ rằng Tô Minh đều không cần lo lắng. Đùng đùng, chỉ thấy Tô Minh dứt khoát lưỡng bàn tay văng ra ngoài. Hai cái này tay chân dường như diều đứt dây thông thường. Giơ tay lên trong sẻng căn bản sẽ không đụng tới Tô Minh. Đã bị Tô Minh đánh bay ra ngoài rồi. Tới, tiếp tục lên, Tô Minh biểu tình trên mặt vô cùng ung dung. Một bộ tùy ý các ngươi bao nhiêu người đi lên đều có thể biểu tình. Đánh phổ thông như vậy côn đồ. Nói thật Tô Minh quả thực có thể tùy tiện đánh. Đấu kê nhãn đả thủ cái này khiến rốt cục không bình tĩnh. Tô Minh sức chiến đấu vượt xa đem hắn tưởng tượng. Liên tục ba tên thủ hạ hầu như còn không có đụng tới Tô Minh liền được giải quyết. Cho đấu kê nhãn đả thủ tạo thành nhất định trùng kích. Bất quá đấu kê nhãn đả thủ cũng không có bị sợ hù đến. Ngày hôm nay đây chính là lão bản giao cho hắn nhiệm vụ. Đấu kê nhãn đả thủ nói cái gì đều phải mau hoàn thành. Vì vậy đấu kê nhãn đả thủ lập tức phân phó nói. Lên cho ta, mở đào móc máy trực tiếp đi tới tháo dỡ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ còn có thể làm sao có thể chịu. Đấu kê nhãn đả thủ nhìn thấu bọn họ khả năng không phải Tô Minh đối thủ. Vì vậy liền trực tiếp phân phó mở đào móc máy mạnh mẽ tháo dỡ. Cũng không tin trước mặt đám người kia còn dám chống đỡ. Người cùng đào móc máy loại này hạng nặng máy móc so sánh với cây bản liền không phải là một cấp bậc. Trừ phi là không muốn mệnh. Nếu không khẳng định không ai dám lên tới ngăn cản. Ong ong, một cái công nhân bộ dáng đầu đội nón an toàn. Nghe được đấu kê nhãn đả thủ phân phó sau. Lập tức leo lên đào móc máy. Khởi động con vật khổng lồ này đồng thời đi phía trước di động. Bọn họ thật muốn mạnh mẽ tháo dỡ. Lúc này mọi người nhao nhao sắc mặt chợt biến đổi. Không nghĩ tới đấu kê nhãn đả thủ thực sự dám mạnh mẽ tháo dỡ. Mặc dù trong lòng phẫn nộ thế nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đối diện với mấy cái này bắt nạt kẻ yếu người. Có đôi khi thực sự không có biện pháp. Đang lúc mọi người muốn tránh né đào móc máy nhao nhao lui về phía sau thời điểm. Chỉ có Tô Minh một người di chuyển cũng không có nhúc nhích. Liền thẳng tắp đứng ở nơi đó. Thoạt nhìn phải nhiều trang bức thì có nhiều trang bức. Tô Minh làm sao còn đứng bất động ở nơi đó đâu. Nhanh đi bắt hắn cho gọi trở về. Lưu Quế Lan vừa nhìn lúc này phía trước liền thừa lại Tô Minh một người. Nhất thời mở miệng nói. Thẩm Mộc Khả đang muốn tiến lên đem Tô Minh cho ném lúc trở lại. Tô Minh lại bình tĩnh quay đầu nói rằng. Yên tâm đi, ta sẽ không xảy ra chuyện. Các ngươi đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Nghe được Tô Minh những lời này sau đó. Thẩm Mộc Khả còn thật không có động. Trong lòng nàng đối với Tô Minh nói luôn là không có bất kỳ lý do liền tin. Đào móc máy di động phi thường chậm rãi đi tới Tô Minh trước mặt. Bởi vì Tô Minh đứng ở nơi đó ngăn cản. Cho nên đào móc máy lên người công nhân kia cũng không dám tiếp tục đi phía trước mở. Đây nếu là tiếp tục đi phía trước mở nói. Khẳng định sẽ xảy ra án mạng. Dừng lại. Đào móc máy sau đó. Cái này công nhân nhìn thoáng qua đấu kê nhãn đả thủ. Đấu kê nhãn đả thủ lớn tiếng mắng. Móa, người nhà có phải thật vậy hay không muốn chết? Không muốn chết liền nhanh lên cút ngay cho ta. Mà Tô Minh vẫn vô cùng bình tĩnh. Mở miệng nói. Đừng ở chỗ này bi bi. Người có bản lãnh liền mở ra đào móc máy trực tiếp tới giết ta. Không giết ta các ngươi chính là ta tôn tử. Tiểu tử này là từ đâu xuất hiện? Đây không phải là tại tìm chết sao? Hình như là Quế Lan nhà các nàng nhân a. Bình thường chưa thấy qua. Thanh niên nhân chính là quá xung động. Này tay chân đều là lưu manh hỗn đản. Theo chân bọn họ đấu tức giận cái gì? Không phải tự tìm khổ sao? Người nào đi tới bắt hắn cho lôi trở lại nha. Còn như vậy sợ rằng thật muốn xảy ra án mạng. Các ngươi thích người nào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ người nào đi. Ngược lại ta là không dám đi. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Đấu kê nhãn đả thủ sắc mặt vô cùng xấu xí. Không nghĩ tới Tô Minh như thế không sợ chết. Nếu hắn không sợ chết nói. Vậy mình sẽ thanh toàn hắn. Ngược lại trước đây cũng không phải không có làm ra ám mệnh tới. Sau lại bị đè xuống. Hắn như cũ kiếm tiền. Chỉ thấy đấu kê nhãn đả thủ nghiến răng nghiến lợi. Chợt lớn tiếng kêu lên. Móa, cho ta trực tiếp xúc hắn. Mà lúc này Tô Minh vẫn sắc mặt không thay đổi. Ngày hôm nay, thoạt nhìn muốn một mình đấu đào móc máy rồi. Hôm nay xong mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.